Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 938, ta thật sự có. Ở phương chư hầu bước đi vào Tùng Hạc Lâu một khắc kia, môn chủ ánh mắt cũng đã không tự chủ được híp thành một cái tuyến. Thậm chí, hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang khuếch trương. Trên da có từng trận vô cùng nhỏ nhẹ tê dại, có thể khiến người ảo giác mỗi một sợi lông tơ đều đã dựng lên. Đời người đến đây, môn chủ lần đầu tiên gặp phải đồng loại. Hắn mới vừa rồi đánh bay Lý Sắt Trường Đao một khắc kia, tự nhiên cảm thụ đi ra Lý Sắt Đao tốt bao nhiêu, mạnh bao nhiêu. Thanh đao kia sức nặng, người bình thường có thể một tay cầm cán đao đều không cách nào thuận lợi thanh đao bưng bình. Hơn nữa bị hắn chấn động bay sau đó xoay tròn ra. Cái này đao bay ra ngoài ẩn chứa lực lượng lớn, đủ để đem một cái người bình thường đụng gãy xương đứt gân. Thậm chí có thể đủ để đem một người đánh xuyên. Nhưng mà cái đó xuất hiện ở ngoài cửa áo xanh khách, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay nhận một tí, thanh đao kia liền bị hắn định trụ. Mà hắn nâng lên cánh tay không có bất kỳ về phía sau dao động dấu vết. Nói cách khác trên đao lực lượng đều đã bị hắn hóa giải. Cũng chính là ở một khắc kia, môn chủ ánh mắt híp lại. Người khác không nhìn thấy chuyện, hắn cũng nhìn rõ ràng. Ở áo xanh khách tiếp lấy Minh Hồng nhận một khắc kia, hắn thấy được áo xanh khách dưới chân chấn lên tới một tầng nhỏ xíu đất mặt, đem bay ra ngoài đao bát. Đao bên trong ẩn chứa lực lượng thu vào bên trong cơ thể, sau đó bị hắn thân xác đem lực lượng hóa giải tại mặt đất. Vậy nhỏ xíu đất mặt chính là lực lượng này thể hiện. Cấp tốc xoay tròn, trọng đao bị cao dơ lên tay cầm ở cánh tay, lại không có bị đao mang ra ngoài một tia một hào dao động. Đây là không hợp lý. Đem trên đao lực lượng thông qua thân thể tháo xuống sau đó chuyển nhập mặt đất, nhưng chỉ là chấn lên tới nhỏ như vậy hơi một tầng đất mặt. Đây là không hợp lý. Nhưng mà cái này tất cả không hợp lý biểu tượng dưới, luôn chỉ có một mình đối với mình thân xác lực lượng vận dụng hợp lý nhất phương thức. Chỉ là, phần lớn người cũng sẽ cảm thấy đây hoàn toàn không hợp lý. Thậm chí cảm thấy cái này vi phạm thân thể con người lẽ thường. Toàn bộ Tùng Hạc Lâu bên trong, có thể xem hiểu một màn này chỉ có hai cái nửa. Thậm chí liền Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh cũng chưa có hoàn toàn xem rõ ràng. Một cái là môn chủ, một cái là Tô Tiểu Tô, nửa là Lý Sắt. Lý Sắt chỉ là mới vừa chạm đến nơi này cái phương diện, hắn có thể xem hiểu một nửa, đủ để cho thấy thiên phú. Trong cảnh giới chuyện, Tô Tiểu Tô có thể hiểu, nhưng mà thiếu sót một ít trên thân thể điều kiện. Đây là nàng tai hại, duy nhất tai hại. Nếu như nàng thân thể điều kiện hơn nữa xuất chúng một ít, mới vừa rồi nàng lấy hai ngón tay hóa kiếm một kích kia, thì không phải là cưỡng ép cầm và môn chủ tam thất mở thắng bại tăng lên tới 4-6 mở, mà là 5 năm. Phương chư hầu bước đi vào Tùng Hạc Lâu, nhìn một cái môn chủ, sau đó lại nhìn xem cơ hồ đều bị thương đám người. Tầm mắt cuối cùng rơi vào Lý Sắt trên mình, dừng lại một lát sau nhẹ giọng hỏi một câu, cho ngươi mượn đao dùng một lần, có thể không? Lý Sắt gật đầu. Phương chư hầu đem phá giáp kiếm để ở một bên, động tác không hề mau. Môn chủ liền vẫn nhìn hắn. Cả thế giới hôm nay chỉ còn lại Phương chư hầu ở hắn trong mắt. Phương chư hầu cầm phá giáp kiếm sau khi để xuống đối Lý Sắt cười một tiếng. Dùng ngươi đau khá hơn một chút. Lý Sắt nói. Ta đau nặng hơn càng. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương chư hầu khẽ lắc đầu. Không phải. Ta là sợ đụng hư ta kiếm. Lý Sắt, sợ hư kiếm của mình, cho nên mượn người khác đao dùng một chút. Đây tựa hồ là có chút không biết xấu hổ, còn có thể như vậy thản thản đãng đãng nói ra. Tốt lắm, xem thì không phải là có chút không biết xấu hổ chuyện, hẳn so có chút hơi lớn. Hắn nói cho ngươi mượn đao dùng một lần, ý có thể là dùng một lần liền có thể sẽ hư mất, không có lần thứ hai. Phương chư hầu đi tới môn chủ đối diện, hai người rốt cuộc có một lần nhìn như nhất là chính thức đối mặt. Môn chủ nhưng hỏi một câu và lúc này không liên quan nói. Ngươi cảm thấy đao kiếm có khác biệt sao? Phương Chư Hầu lắc đầu. Khí mà thôi. Vận lực công cụ. Môn chủ ánh mắt lóe lên một tí. Tựa hồ là đối phương Chư Hầu như vậy phòng bị thậm chí có thể nói kính sợ cũng ít đi chút. Hắn vậy lắc đầu. Như khí làm dùng chỉ là vận lực. Vậy ngươi cần gì phải dùng đao? Ta dùng một chiếc đũa. Ngươi dùng một cây tam. Có gì khác biệt? Phương Chư Hầu nói. Ta dùng một chiếc đũa một cây tam đều có thể. Chỉ cần ta có. Môn chủ khóe miệng hiện ra một nụ cười. Tên đối thủ này. Hắn đánh giá cao. Hắn chỉ người ở chỗ này. Ta sẽ ở cùng ngươi giao thủ thời điểm giết những người này. Bao gồm Ninh Vương Lý Sắt. Lại xem ngươi có thể hay không ngăn cản một hai. Phương Chư Hầu. Ta và bọn họ không quen. Môn chủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Môn chủ cất bước đi qua. Một đao hướng Lý Sắt chém xuống. Cái này một đao giơ lúc thức dậy. Tựa hồ quang đều bị hút trên thân đao. Nhân gian quang minh đều ở đây một đao mũi trên hội tụ. Mũi bên ngoài liền nhiều một tầng mũi. Một đao rơi. Nhưng mà một phần năm tức sau đó. Cái này một đao nhưng phách không đi xuống. Bởi vì Phương Chư Hầu vậy động. Hắn không có đi cứu Lý Sắt. Mà là một đao quét ra đi cắt về phía môn chủ gáy. Môn chủ bất ngờ dưới. Không thể làm gì khác hơn là nghiêng người né tránh. Đồng thời xoay người lại một đao quét ra đi. Kinh Trích đao và Minh Hồng nhận ở giữa không trung bên trong va chạm. Tựa hồ liền không khí cũng bị chấn động ra một vòng người mắt không thấy được sóng gợn. Môn chủ híp mắt lại tới. Hắn không nghĩ tới cái này áo xanh khách thật không đi cứu Lý Sắt. Ngươi lòng tham cứng rắn. Môn chủ nói. Phương Chư Hầu rất nghiêm túc lại trả lời một câu. Ta nói qua. Ta và bọn họ không quen. Ý phải. Ngươi chỉ để ý giết ngươi muốn giết. Ngươi muốn giết người bất kỳ đều có thể. Ta chỉ để ý giết ta muốn giết. Ta lại chỉ muốn giết một mình ngươi. Ở đụng cái này một đao trước. Môn chủ liền xác định người này là hắn cả đời đến đây gặp phải duy nhất đối thủ. Cho nên hắn mới biết trước đối Lý Sắt động thủ. Muốn bức bách vậy áo xanh khách làm ra phản ứng. Nhưng mà không có dùng. Chỉ cần Phương Chư Hầu vì cứu Lý Sắt ra đao. Vậy sẽ lâm vào bị động. Tiên cơ đều ở môn chủ tay. Vì vậy, môn chủ hiếm thấy hít thở sâu một lần. Hắn chính diện Phương Chư Hầu. Kinh Trích đao ra lại. Đao thứ hai phách đi ra thời điểm. Trên thân đao ánh sáng rực rỡ nặng hơn. Lần này, Phương Chư Hầu vậy hít sâu một hơi. Hai người đao pháp nhìn như đã không có gì mau có thể nói. Liền mỗi một người tại chỗ cũng có thể thấy bọn họ ra đao. Cái này thì lộ vẻ được quỷ dị. Không có người nào có thể giải thích rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hai đao cũng không có lần nữa đụng vào nhau. Giống như là cũng chém lệch một tí tựa như. Thân đao cùng thân đao ma sát rơi xuống. Hai đao tới giữa lau đi ra ngoài sao hòa. Giống như là lưỡng long đánh nhau bên trong rơi xuống miếng vảy. Như vậy bình thường không có gì lạ một đao. Để cho Tiểu Trương chân nhân ảo giác mình có phải hay không cảnh giới ở trong nháy mắt tăng lên. Bởi vì hai người kia một đao này tốc độ thật không thể nói mau. Liền Tiểu Trương chân nhân cũng cảm giác được mình có thể bổ ra như vậy tốc độ một đao. Mà ở ngoài ra một bên, chạy tới lão Trương chân nhân đem Lý Sắt đỡ dậy về phía sau cướp đi ra ngoài. Tiểu Trương chân nhân biểu tình trên mặt là có chút khó tin. Mà lão Trương chân nhân biểu hiện trên mặt cũng không so ngưng trọng. Thậm chí là có chút sợ ý. Hắn cái cuối cùng chạy tới. Không phải bởi vì hắn yếu nhất. Mà là bởi vì hắn quả thật tuổi tác đã quá lớn. Năm tháng thì không cách nào đánh bại kẻ địch. Lão Trương chân nhân có nửa mục khuy thiên cơ hội. Tuy nhiên địch không ở năm tháng. Hắn tinh thần như cũ tốt như vậy. Hắn đầu óc như cũ như vậy minh duệ. Nhưng mà hắn thân thể quả thật đã không theo kịp Lý Sắt. Nếu như phải nói trong cảnh giới cách nhìn, lão Trương chân nhân so với Tô Tiểu Tô mà nói chắc sẽ không thua quá nhiều. Nếu như phải nói nhãn lực lên phán đoán, lão Trương chân nhân so với Vũ Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh muốn tăng thêm một bậc. Tương đối mà nói, đệ tử của hắn Tiểu Trương chân nhân quả thật kém ít thứ. Lão Trương chân nhân đem Lý Sắt đỡ cướp tới cửa bên kia. cầm Lý Sắt để xuống sau hỏi một câu. 13 đao. Lý Sắt lắc đầu. 14. Tô Tiểu Tô thanh âm có chút hơi run rẩy nói. 15. Chỉ là ở trong một cái chớp mắt này mà thôi. Tiểu Trương chân nhân thấy vậy bình thường không có gì lạ, một đao là hai bên đã chém liền 15 đao. Chỉ là bởi vì quá nhanh. 15 đao lưu lại bóng sáng lại để cho đao nhìn lên không có bất kỳ biến hóa. Chỉ là bình thường không có gì lạ một đao. Bóng người bỗng nhiên tách ra. Một bộ áo xanh phương chư hầu trượt thối lui ra 3-4 bước xa. Một bộ quần áo trắng môn chủ vậy trượt thối lui ra kém không nhiều giống nhau khoảng cách. Hai người đều đã tách ra đứng yên. Nhưng mà hai người tay nhưng cũng không dừng được. Bởi vì đao không có dừng lại. Minh Hồng nhận ở phương chư hầu trong tay nhỏ xíu nhưng cấp tốc rung động. Giống như là côn trùng chấn động cánh. Kinh trích đao ở môn chủ trong tay cũng là như vậy. Như vậy tần số chấn động liền bọn họ hai cái đều không cách nào lập tức ổn định. Cho tới mang tay vậy xuất hiện hư ảnh. Nhưng cổ tay trở lên. Hai người cánh tay cũng ổn định vô cùng. Đây là trên đời mạnh nhất hai cây đao tới giữa không có gì sánh kịp đồng tình. Cõi đời này có thể lại cũng không tìm ra khác đao có thể cùng chúng như nhau đồng tình. Nếu như vậy hai cây đao không phải ở phương chư hầu và môn chủ trong tay. Cũng hẳn khó mà xuất hiện như vậy kịch liệt đồng tình. Phương chư hầu bên trái giơ tay lên. Hai ngón tay bên tay phải trên điểm một tí. Tay phải lập tức ổn xuống. Thân đao rung động dừng lại. Môn chủ tay trái thì đặt ở trên sống đao. Kinh trích đao rung động vậy ngay sau đó ngừng lại. Hắn nhìn về phía phương chư hầu. Có lẽ chúng ta không nên đánh tiếp nữa. Phương chư hầu hỏi. Ngươi cảm thấy sẽ có một người chết. Môn chủ hừ một tiếng. Ta cảm thấy ngươi tu hành không dễ. Sau khi ngươi chết, ta rốt nát đi nữa mấy. Phương chư hầu nói. Ta không muốn có ngươi như vậy chi kỷ. Cũng không muốn trở thành ngươi chi kỷ. Cho nên vẫn là đánh xuống đi. Ta chết liền ngươi sẽ không có chi kỷ. Ta rất vui vẻ. Ngươi chết, ta có thể một mực vui vẻ. Hắn cất bước ra. Trong tay Minh Hồng nhận quét ra một tiếng long ngâm. Môn chủ đổi là hai tay cầm đao. Đao vạch ra tới một cái vòng tròn vậy quăng ngân. Nghênh hướng vậy một tiếng long ngâm. Làm. Hai người lần nữa trượt bước rút lui. Lần này run rẩy không còn là hai người trong tay đao. Mà là bọn họ hai cánh tay. Đao dị hồ tầm thường ổn định. Nhưng mà hai người cánh tay cũng đang phát run. Mà đây loại run rẩy nơi cổ tay chỗ nhưng đều biến mất không gặp. Một lát sau. Hai người ống tay áo cơ hồ đồng thời vỡ vụn. Môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này. Một kích này. Là hắn quyết định phân ra thắng bại nhất kích. Hắn về phía trước nhanh xông lên bên trong kinh trích đao chừng vạch qua. Hai bên sàn nhà liền bị cắt ra chỗ rách. Mặt gỗ phân bay. Phương chư hầu bên trái giơ tay lên ngăn trở mình ánh mắt. Ở môn chủ vậy một đao vỗ xuống ngay tức thì. Tay phải cầm đao đi lên quen liền đi ra ngoài. Mặt gỗ đánh vào phương chư hầu tay trái trên MU bàn tay. Đâm chi chít một tầng. Cũng may chỉ là MU bàn tay. Không phải ánh mắt, phịch, hai đao đụng nhau thanh âm không cùng trước kia. Giống như là nổ lên khí đoàn thanh âm như nhau. Sát theo hai cây đao cũng bay ra ngoài. Xoay tròn tốc độ nhanh. Để cho hai đao đều biến thành vòng sáng. Hạ một hơi thở, môn chủ rút người ra trở lui. Hắn bay xuống sau nâng lên tay phòng bị. Ánh mắt nơi tay sau vừa nhìn phương chư hầu. Phương chư hầu trên ngực trái. Có một chiếc đũa. Môn chủ nhẹ khẽ cười. Người mới vừa nói qua. Khí mà thôi. Cũng không có gì không cùng. Cho nên ta có thể dùng một chiếc đũa giết ngươi. Phương chư hầu cúi đầu nhìn xem. Giơ tay lên cầm đũa rút ra. Nhưng mà ngươi đâm không đủ sâu. Ta chỉ là để cho ngươi lấy là. Ngươi đâm đủ sâu. Môn chủ sắc mặt đại biến. Phương chư hầu nhìn về phía môn chủ ngực. Môn chủ gặp hắn tầm mắt như vậy. Sắc mặt lập tức đổi được thảm trắng. Hắn theo bản năng cúi đầu xem. Trên y phục có cái cực nhỏ động. Nếu như không cẩn thận xem cũng không nhìn ra được lỗ nhỏ. Hắn lập tức đem quần áo xé ra. Ở ngực hắn vị trí có một cái điểm đỏ. Không phải một viên rất nhỏ giọt máu. Một lát sau, môn chủ thật giống như mất đi khí lực, tựa như rớt ngồi ở đất. Trong mắt đã xuất hiện chưa bao giờ có sợ hãi. Đối chết sợ hãi. Phương Chư Hầu nói, ta thật sự có một cây tam. Như vậy hai cái chỉ cảnh người quyết chiến thật là khó viết. Ngày hôm qua rạng sáng viết ra một chương bôi bỏ phần lớn. Không hài lòng, hiện tại viết ra đồ vẫn là có chút chưa hài lòng. Hoặc giả là ta bút lực, không nhịn được như vậy ý tưởng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.